hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, trốn không thoát, vé tháng thêm càng, chương 371, trốn không thoát, vé tháng thêm càng, nàng không có biện pháp dùng con thỏ. Con thỏ lượng điện không đủ, khó có thể đối công tước sinh ra thương tổn, huống chi công tước trong tay túm Chu Su. Điện lưu một khi du lẻn đến Chu Su trên người, không đợi công tước xảy ra chuyện, nàng liền sẽ trước muốn Chu Su mệnh. Cho nên, nàng ném ra 4 viên hạt châu. Ở thú bông trong phòng, nàng phân tới rồi 12 viên hạt châu, dùng hết 8 viên, còn thừa 4 viên, đây là nàng cận tồn cuối cùng hạt châu, cũng là duy nhất có thể lập tức phát huy tác dụng công kích loại đạo cụ. Hạt châu nện ở công tước trên người, nàng đôi mắt đại đại mở to, rốt cuộc nhìn đến kỳ vọng chung lôi bạo, oanh một tiếng, nhưng công tước thân thể chỉ là quơ quơ, cũng không có buông ra Chu Su. Phía sau lưng nguyên bản tiêu hồ làn da bị hạt châu tạc ra một cái đỏ rực miệng máu. Công tước quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Vi, ánh mắt âm độc đến cực điểm mơ siêu. Bạch Vi gắt gao cắn môi. Chống quải trượng đi phía trước đi, công tước xem nàng chân, mỉa mai cười, thu hồi ánh mắt, kéo dãy dụa Chu Su tiếp tục chiều hình phòng đi. Bạch Vi sắc mặt trắng bệch, bước chân càng thêm hoảng loạn, nàng đuổi không kịp hắn. Đột nhiên, lưỡng đạo thân ảnh từ nàng phía sau vọt ra, thẳng đến công tước cùng Chu Su, là Tô Mạn cùng Vu Á Thanh. Các nàng giơ kiếm, chiều công tước hung hăng phách chém. Chẳng sợ biết rõ đối phương đau thương bất nhập, biết rõ đối phương là bất tử chi thân, nhưng chỉ cần có thể khiến cho đối phương tùng một chút. Cứu Chu Su, các nàng sở làm nỗ lực liền không có uổng phí. Các nàng đâm hắn bối, đâm hắn mắt cá chân, các nàng chém cổ tay của hắn, chém hắn đầu, vô luận như thế nào công kích, công tước phảng phất rõ ràng các nàng mục đích, trong tay khẩn bắt lấy Chu Su, trước sau không buông, hắn một tay đem Vu Á Thanh phiến đến trên tường, rồi sau đó lại một cái tát huy hướng dây dưa không thôi Tô Mạn. Tô Mạn bị này cổ lực đánh lui, ngã xuống đất lại vặn đến nguyên bản bị thương tay phải. Phát ra thống khổ một tiếng kêu rên. Lúc này, công tước rốt cuộc đi vào hình phòng ngoại. Vách tường song song quay cuồng, lộ ra thông đạo, mắt thấy công tước liền phải đem Chu Su kéo vào đi. Dãy dụa chung Chu Su bỗng nhiên ném ra một thứ. Một mảnh bông tuyết, chỉ có bông tuyết mới có thể mời mùa đông khách nhân. Bông tuyết hòa tan khi khách nhân rời đi. Này đạo cụ tác dụng vẫn luôn thật không minh bạch. Cho nên từ thú bông phòng ra tới người tất cả đều vô dụng quá. Nhưng hiện tại Chu Su mệnh huyền một đường, liền cái gì cũng bất chấp, mạo hiểm dùng cuối cùng bảo mệnh đạo cụ. Công tước sửng sốt, dừng lại bước chân, chỉ một giây đồng hồ, trong nhà đột nhiên quát lên bão tuyết, nhiệt độ không khí đầu hàng. Từ tuyết động chung đi tới một cái thân cao tiếp cận 3 mét to lớn người tuyết. Nó toàn thân tuyết trắng, cả người băng tuyết, lại trường màu đỏ trong mắt cùng sắc bén móng vuốt, ngửa đầu gầm rú, liền như gió bắc quá cảnh khi kia gọi người sợ hãi gào thét. Người tuyết nổi giận gầm lên một tiếng, xông thẳng công tước, đột nhiên đem hắn nhào vào hình phòng. Vu Á Thanh cùng Tô Mạn chạy nhanh đem Chu Su lôi ra tới. Các nàng một cái cõng lên Chu Su, một cái cõng lên Bạch Vi, dùng hết toàn lực chạy trốn. Không nghĩ tới, trải qua thang lầu biên phòng khi, Hồ Nhã hoang mang rối loạn từ bên trong chạy ra, vừa lúc đụng phải các nàng. Lần này Hồ Nhã thật sự không phải cố ý, nàng vốn định hảo hảo giấu đi, chờ mọi người đã chết lại đi thí chìa khóa. Chính là nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, nàng lại nghe thấy người tuyết gầm rú, trong lòng bất an, liền tưởng rời đi lầu 3. Tìm cái càng an toàn địa phương trốn tránh, Hồ Nhã đã làm cái gì? Bạch Vi cùng Chu Su đương nhiên rõ ràng, nhưng hiện tại không phải báo thù riêng thời điểm, mặt sau kia đầu dã thú tùy thời sẽ đuổi theo. Đại gia vội vàng hướng dưới lầu chạy, Hồ Nhã thấy hành lang chỗ sâu trong đánh nhau, cũng kinh hoàng thất thố đi theo đi xuống chạy. Tô Mạn thở phì phò hỏi, Người tuyết có thể chống đỡ bao lâu? Chống đỡ không được bao lâu, Chu Su trong lòng mênh mang. Bông tuyết hòa tan khi khách nhân rời đi. Nếu hiện tại là mùa đông, cái này đạo cụ có thể duy trì thật lâu. Chính là hình phòng, sinh chậu than, người tuyết, thực mau sẽ hòa tan. Mà các nàng, lại không chỗ có thể trốn. Tiếp tục cầu vé tháng tương đương. Tấu chương xong, hết chương.